nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Mê muội vật lý các pháp sư. Này, là Fury sao? Lộ Nhất Phương bấm điện thoại. Nhất Phương, ngươi làm sao trực tiếp gọi điện thoại? Tại sao không cần video thông tin? Fury có chút bất ngờ âm thanh. Từ điện thoại di động một đầu khác truyền đến. Không có cách nào a. Kamatai chỗ này có bao nhiêu hẻo lánh ngươi hiện tại cũng biết. Tín hiệu cái gì vốn là kém muốn chết. Nếu như không phải SHIELD chuyên dụng điện thoại di động. Phỏng chừng gọi điện thoại ta đều muốn đặc biệt tìm cái tín hiệu tốt một chút địa phương. Lộ Nhất, Phương oán giận nói rằng. Nhưng là ta nghe nói Kamatai gần nhất không phải mặc lên Wi-Fi sao? Fury tiếp tục nói. Có Wi-Fi địa phương. Tín hiệu không đến nỗi kém đi nơi nào đi. Đừng nói Wi-Fi. Ta vừa nãy thử một hồi. Tốc độ này không biết rất sao cho rằng ta là ở châu Phi nông thôn Coffee Nut đây. Lộ Nhất Phương, mặt tối sầm lại nói rằng, hơn nữa có phải là video thông tin có quan hệ sao? Ngược lại ngươi cái kia văn phòng ta nơi nào chưa từng xem. Huống chi ngươi nếu như cách gần một điểm, nên cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi là không cái gì có thể xem. Nhưng ta muốn nhìn một chút thông qua video nhìn một chút Kamatai a. Fury gõ gõ bàn nói rằng. Kamatai nhưng là trong truyền thuyết ma pháp sư thánh địa. Fury sớm đã có nghe thấy. Trong lòng làm sao có khả năng không hiếu kỳ. Thừa dịp cái này thông tin cơ hội chờ chút. Trọng điểm thật giống sai rồi. Tiểu tử này vừa nãy thật giống ở hắc ta a. Thật giống ở hắc ta a hắc ta a. Người nói rõ cho ta. Ta muốn là cách gần một điểm. Người nên cái gì đều không nhìn thấy là có ý gì? Hắc hóa Fury mặt tối sầm lại dùng âm trầm ngữ khí hỏi tới. Người nói cái gì? Vừa nãy ta chỗ này tín hiệu không hề tốt đẹp gì. Người có phải là nghe lầm cái gì? Đúng rồi. Ta vừa nãy truyền đi qua liên quan với phép thuật giới hiểu biết ước định báo cáo ngươi nhìn. Không. Cơ trí như Lộ Nhất Phương lập tức rời đi đề tài. Ta đều xem qua. Fury thở dài một hơi. Gần nhất bởi vì địa ngoại văn minh đều sắp bận bịu nổ hắn. Cũng lười đi theo tiểu tử ngu ngốc kia tính toán, người xác định muốn làm như thế. Có phải là có chút quá mức kích? Yên tâm, chuyện này ta đã cùng tân thượng cổ tôn giả trao đổi qua. Làm sao? Người bên kia có cái gì khó đề sao? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại nói rằng. Này ngược lại là không có. Kamatai vị trí địa lý nằm ở Nepal. Động tác bí ẩn một điểm ngược lại không gặp xảy ra chuyện gì. Fury giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Một cái nước nhỏ mà thôi. Yêu thích cho nó làm chủ lão đại. Vẫn là cái kia sức chiến đấu đều dùng đến bật hack kỳ hoa quốc gia. Không nhìn thẳng là tốt rồi. Ta vậy thì xin chỉ thị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xin thuyên chuyển Ấn Độ Dương một nhánh tàu sân bay hạm đội đến vịnh Bangladesh. Cho các ngươi tiến hành thích hợp trợ giúp. Fury bình tĩnh nói. Đương nhiên nếu như là ở trước đây. Fury hay là vẫn là gặp kiêng kỵ một hồi quốc tế quan hệ. Nhưng hiện ở hành tinh khác mọi người đứng xếp hàng đến trái đất ngắm cảnh. Fury nào có thời gian với bọn hắn như vậy làm phiền. Hắn miêu ngươi không hài lòng đúng không? Có ý kiến đi tìm Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đi. Ngươi có bản lĩnh liền đi đổi phiên tạo thành Hội đồng Bảo an năm đại lưu manh a. Không có cái kia năng lực liền rất sao câm miệng cho ta. Lão tử còn muốn vội vàng cứu vớt toàn thế giới đây. Cứ như vậy đi. Cụ thể sự hạng ta sẽ xử lý tốt. Người bên kia cũng có cushion. Hắn có thể giúp ngươi xử lý tốt một ít chuyện. Fury nói đã ngỏm rồi điện thoại. Người đã báo cáo xong chưa? Lúc này ngồi ở một bên Kitty nhìn thấy Lộ Nhất Phương đi tới. Phờ phạc ngẩng đầu lên nói rằng. Là một người khoa học kỹ thuật thiếu nữ. Ở đi tới Kamatai loại này, vùng núi, sau khi. Nhất thời cả cuộc đời đều mờ đi. Còn muốn duy trì trạng thái như thế này bao lâu? Không cách nào thỏa mãn, cơ bản sinh tồn cần khoa học kỹ thuật thiếu nữ. Hai tay cầm lấy tóc nói rằng. Đại khái còn cần 2 ngày đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. tàu sân bay điều hành là cần thời gian, mà Kamatai nơi này, ma pháp trận cũng vẫn có thể ở đàn Wingmark công kích dưới duy trì 2-3 ngày, mà Dr. Strange cũng cần một chút thời gian chuẩn bị, mới có thể chân chính cùng Mordo Nam Tước, tiến hành cuối cùng quyết chiến, cũng không cần như thế tuyệt vọng. Còn có thể nhìn dưới điểm phim ngắn giết thời gian A, lộ nhất phương một bên an ủi Kitty. Một bên từ Kitty trong tay tiếp nhận số liệu bảng. Song khi nhìn thấy cái kia không tới 100 kilobyte download tốc độ lúc. Lộ nhất phương nhất thời vẻ mặt cũng theo trở nên tuyệt vọng lên, MMP. Không thiệt thòi là KKKK Matai tốc độ mạng Internet A. Liền ở đường số mệnh không cách nào bị thỏa mãn đáng sợ trong cuộc sống. Lộ nhất phương cùng Kitty gian nan sinh tồn 2 ngày. Dr. Strange bên kia rốt cục bắt đầu hành động. Làm lộ nhất phương mang theo những người khác đi tới cửa thành bên trên lúc. Dr. Strange đã mang theo một đám ma pháp sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này có thể nhìn thấy ở ma pháp trận ở ngoài. Bởi vì gặm nhấm ma pháp trận trên ma lực duyên cớ. Đàn Wingmark đã sớm khôi phục lại lộ nhất phương mọi người lúc mới tới loại kia số lượng. Thậm chí xem ra càng thêm đồ sộ. Mà bởi vì đàn Wingmark số lượng hiện cấp số nhân tăng cường. Ma pháp trận lúc này xem ra cũng lảo đảo. Mà lúc này mặt đất Chinomon tựa hồ cũng chú ý tới hiện tượng này. Đã sớm tụ tập ở Kamatai bên dưới thành. Lẳng lặng đợi ma pháp trận bị phá đổi sau khi. Đồng thời dũng vào trong thành, lộ nhất phương, trừ ngươi ra người đột biến đồng bạn, cái khác thế tục trợ giúp đây. Nhìn thấy lộ nhất phương đi tới, Dr. Strange lập tức quay đầu hỏi, nên lập tức liền muốn đến đi. Lộ nhất phương nói đem ánh mắt nhìn về phía Cushion, máy bay oanh tạc đã từ ngừng ở vịnh Bangladesh trên tàu sân bay trên cất cánh. Dự tính sau 20 phút đến. Tàu sân bay trên đạn đạo đã từ lâu chuẩn bị vào chỗ. Nếu như cần, cũng bất cứ lúc nào có thể tiến hành mục tiêu dưới đất đả kích. Cushion cầm trong tay bộ đàm nói. Rằng, như vậy trong thành người vô tội đã sơ tán rồi sao? Lộ nhất phương cố ý tập hợp lại đây một điểm. Nhẹ giọng nói. Tự nhiên đã sớm sơ tán rồi. Chờ biết ma pháp trận phá nát sau khi... Không nhất định có thể đem những quái vật này tất cả đều chặn ở ngoài thành. Vì lẽ đó ta đã đem trong thành hết thảy không biết ma pháp sư hậu duệ. Tất cả đều đưa vào trên đỉnh ngọn núi thánh đường. Mà những người thực lực không đủ pháp sư học đồ. Cũng bị ta sắp xếp tiến vào thánh đường bên trong duy trì trật tự. Dr. Strange nói. Trên tay ma lực phun trào. Nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ song nhận chiến phủ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Mordo làm chút hiểu biết. Dr. Strange ánh mắt kiên định nói rằng, cái này lưỡi búa, lúc này lộ nhất phương quan tâm cũng không phải Dr. Strange quyết. Tâm, trái lại là nhìn chằm chằm này thanh song nhận chiến phủ. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không rời mắt nổi, ta nói ngươi lẽ nào liền không có suy nghĩ qua đổi một cái càng phù hợp pháp sư thân phận vũ khí. So với lưỡi búa. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cầm trong tay một quyển phép thuật kể chuyện thi pháp càng khá một chút sao? Lộ nhất phương nhắc nhở nói rằng, càng phù hợp pháp sư thân phận vũ khí. Phép thuật kể chuyện, nghe nói như thế, Dr. Strange sửng sốt một chút sau khi, lập tức ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói mang xiềng xích cùng mùi đầy, có thể xoay tròn vẩy đi ra loại kia sao? Này ngược lại không tệ chú ý. Đúng rồi, gần nhất London Thánh Điện bên kia làm ra một loại mọc ra sắc bén hàm răng cắn người thư. Ta cảm thấy trồng lên xiềng xích cùng mùi đầy uy lực nhất định không sai. Lộ nhất phương, Kamatai này quần ma pháp sư, thật sự một điểm đều không được cứu trợ. Lắc đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,